Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 209, muốn diệt ma lại bị ngăn trở. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia riêng lớn gương đồng trước. Mọi người mỗi một người đều hai mắt kinh ngạc nhìn kia đứng ở trước đám người phương áo dài trắng. Phiêu vũ tả đạo chân, có vẻ hơi nhất thời không phản ứng kịp. Nếu như đúng như tả cốc chủ nói, này Tuệ Minh đường chủ biến ảo tới vị đạo hữu này, là từ kia thời gian trường hà bên trong vượt qua tới. Long Khôn đế quân trên mặt mũi, có chút khó coi. Nhìn một cái đứng ở kia càn khôn kính trước tả đạo chân, chậm rãi hỏi, không sai, sự thật đúng là như vậy. Bất quá, nhìn hắn vẻ mặt, hắn có lẽ chỉ là bồng bềnh ở đó bên trong dòng sông thời gian một đạo nguyên thần chấp niệm thôi. Sắc mặt của tả đạo chân bình tĩnh nói, tả cốc chủ làm sao có thể chắc chắn hắn là đến từ kia bên trong dòng sông thời gian, mà không phải tới từ thế giới hiện thật. Long Khôn đế quân không cam lòng hỏi, trước ta cũng vậy, đang suy đoán hắn có lẽ là nhân giới một vị người thật mạnh lưu tiếp theo sợi nguyên thần hiển hóa, nhưng là ta trong lúc vô tình nghe được kia yêu nguyệt thận thật sự nói một câu kia lời nói như vậy, xem ra ta là không có đoán sai, người đúng là kia linh hư họa thần sống lại thân thể. Người suy nghĩ một chút, kia Tuệ Minh đường chủ nếu là kia linh hư họa thần sống lại thân thể lời nói, vậy hắn cùng kia nữ tử thật sự dung hợp mà ra lam bào nhân, vậy dĩ nhiên là kia linh hư họa thần, linh hư tử rồi. Tả đạo chân thở dài một tiếng, chậm rãi nói, theo tam giới chuyện ký thật sự ghi lại, xa như vậy, cổ tiên đạo hưng thịnh lúc, đúng là ở đó trong tam giới xuất hiện qua một vị kinh tài diễm diễm họa công đại sư. Hắn cưỡi dây hoa thú, một khoản họa một khu vực, bút pháp thần kỳ an thiên hạ. Chính là lúc ấy thượng thương đại đế trụ hướng dương, đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Nhưng là sau đó, nói là đi cái gì tà mộ viên thám hiểm, liền lại cũng không có đi ra. Liên quan tới hắn ghi lại, cũng giới hạn ở đây, nhưng là, đạo hữu có thể nào chắc chắn, trước mắt người này chính là linh hư đây. Ánh mắt của Long Khôn đế quân trang trọng nghiêm túc nhìn tả đạo chân, thập phần nghiêm túc hỏi, tin tức này đối với hắn mà nói, nhưng là nửa vui nửa buồn. Vui là, nếu quả thật là kia linh hư tử nguyên thần hiển thế, hắn có thể lấy lễ tướng đóng, để cho hắn đang vẽ công phương diện đối với này Huyền Châu đại lục trên mọi người tiến hành chỉ giáo. Nếu là như vậy, kia Huyền Châu đại lục trên, ở 2 năm hậu thiên giới đan thanh cuộc so tài bên trong, liền có thể triển lộ đầu giác, xa xa dẫn trước còn lại Cửu Châu. Đến thời điểm hắn Huyền Châu đại lục liền lại có thể có mấy tên tu luyện họa công pháp giả bay thẳng thăng thiên giới. Vậy bọn họ Huyền Châu thực lực sẽ trở lên một nấc thang. Hắn cái này Châu Chi Đế, ở đó thượng thương đại nhân nơi nào cũng là trên mặt có vẻ vang. Còn nữa, mặc dù quy định đã nói là mỗi châu chỉ có 3 cái vị trí, nhưng là hắn biết thiên giới linh lực học viện ở nơi này toàn bộ nhân giới lựa chọn rút ra 30 vị trí, tuyệt sẽ không thu nạp hạng người bình thường. Này nhân giới thập châu bên trong, tu luyện họa công pháp vốn lại ít, nếu như hắn Huyền Châu đại lục hoặc tu nhân tài đông đúc, vượt xa những châu khác lời nói, kết quả kia coi như đặc sắc. Nhưng là, hắn lo lắng là, này linh hư tử nhưng là kia tam giới chuyện ký thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, liền lúc ấy thượng thương cũng đối với hắn không dám thở ơ. Hắn là hay không có thể cho mình mặt mũi, thật có thể khó mà nói rồi. Tả đạo chân nhìn hắn liếc mắt, phảng phất cũng là nhìn thấu hắn tâm tư một dạng, ha ha cười to nói, đế quân quá lo lắng, ta tả mỗ nhân xem người một loại vẫn tương đối chuẩn, cái này ngươi cứ việc yên tâm là tốt. Về phần tiếp theo ngươi ý tưởng ngươi sau đó có thể cùng tiểu Hoa Hoa thật tốt câu thông bàn một chút. Ha ha ha ha, hào hào hào, đạo chân huynh nói cực phải. Tả đạo chân một lời đánh thức người trong mộng. Này nghe vậy Long Khôn đế quân vui mừng, luôn miệng khen hay, kia mọi người khác cũng là rối rít gật đầu. Đối với cái này Tả đại cốc chủ càng khâm phục. Đang lúc này, kia đứng ở trước mọi người trên gương đồng, hình ảnh đột biến, kia toàn bộ mọi người đều là hít vào một hơi. Kia yêu nguyệt thận thật sự điên cuồng thả ra tầng tầng sóng, một lớp liền với một lớp, ở đó từng đợt sóng sóng lớn liên miên không dứt cọ rửa bên dưới. Kia bao phủ ở tại quanh thân to lớn màu hồng liên đóa, lại bị dần dần từ trong đến ngoài cọ rửa đi. Trong chốc lát, liền toàn bộ biến mất, chỉ có kia từng đạo kim sắc đường danh cùng mạch đường cong, không có một chút xíu thiếu sót, hay lại là như vậy trơn nhẵn mà rạng người rực rỡ. Khó khăn lắm hợp thành một đóa kim tuyến phác họa liên đóa đường cong hỏa, vẫn là đem kia yêu nguyệt thận vây ở chính giữa, không cách nào tránh thoát. Này nạm vàng liên đóa thật là danh bất hư truyền nha. Ngay cả bất hủ toàn lực phản kích cũng không làm gì được nó. Cũng thật là nghịch thiên. Tả đạo chân cùng đại trưởng lão nhìn kia trong gương đồng hình ảnh, không hẹn mà cùng nói, chỉ thấy kia yêu nguyệt thận thật sự thả ra nước gợn lực, lại vừa là điên cuồng cọ rửa mấy lần, nhưng là kia từng đạo rạng ngời rực rỡ kim sắc đường cong, nhưng là thờ ơ không động lòng, hay là ở nơi nào yên lặng tản ra ánh sáng màu vàng, không có chút nào thiếu sót. Ho khan một cái oa, sẽ ở đó nước gợn công kích chậm rãi biến mất đi lúc. Này mặt mục dữ tợn yêu nguyệt thận đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ho khan hai tiếng, sau đó một hớp lớn đen nhánh như mực ma huyết cuồng phún mà ra. Cái kia vốn là khí thế bàng bạc, bộc phát thấp uể oải, giống như muốn bất tỉnh đi. Bất quá, cũng chính là vào giờ khắc này, kia phá giới chi môn nơi có lượn lờ đen nhánh ma khí tự môn chung một chút xíu chậm rãi bay ra, hướng màu vàng kia tuyến tô liên đóa bao phủ yêu nguyệt thận chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Đáng ghét, này ma giới là chết cũng không hối cải, vào lúc này còn dám phái nhân tới, cũng không sợ bị thiên kiếp bắn cho thành cặn bã. Mọi người thấy kia từng luồng từ cái này phá giới chi môn trung bồng bềnh mà ra đen nhánh ma khí, từng cái lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng đạo. Bất quá, mọi người ở đây cũng đối với cái này đột nhiên tới tiếp viện ma giới sinh linh giận dữ lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia tự trời cao chi trung linh hư tử nơi lướt nhanh tới kia đạo linh khí nồng nặc chi lưu, vào giờ khắc này cũng là đến đó kim sắc đường danh liên đóa trước. Nó không do dự, trực tiếp dội thẳng mà vào. A, một đạo cực độ thê thảm thét dài chi âm, nhất thời ở phương thiên địa này giữa vang dội lên. Kia linh khí nồng nặc chi lưu nhanh chóng quán thâu mà vào, đồng thời màu vàng kia tuyến tô liên đóa trên đột nhiên chói mắt ánh sáng màu vàng đột nhiên bung ra. Kia liên biển cùng trong nhụy hoa dần dần bị kia chói mắt kim sắc thật sự bổ túc, sau đó bao trùm. Còn có kia kinh hãi muốn chết yêu nguyệt thận, kia rộng mấy chục trượng đại kim liên bên ngoài, này thời điểm là ánh sáng màu vàng bắn thẳng đến tứ phương, đem phe kia viên hơn 10 dặm trên bầu trời cũng chiếu sáng một mảnh kim bích huy hoàng. Kia tự phá giới chi môn trung lượn lờ bay ra đen nhánh ma khí, còn chưa kịp tiếp tế kia trọng thương trong người yêu nguyệt thận, phảng phất như là kia băng tuyết gặp ngọn lửa một dạng bị ánh sáng màu vàng chậm rãi phủ tới, cho đến tiêu tan không còn một mống. Yêu nguyệt thận, hôm nay ta người ân oán ở nơi này xóa bỏ đi. Một đạo liệu giọng nói của lượng, ở đó trên bầu trời linh hư tử đứng chỗ chậm rãi nhẹ nhàng tới. Linh hư họa thần, không muốn nha, ta van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đây một lần có được hay không? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. màu vàng kia to lớn liên đóa bên trong khổ khổ dãy rùa. Nửa người đều đã nhưng từ từ tiêu tán yêu nguyệt thuận. Trong hai mắt, tràn đầy sợ hãi, cuồng loạn cầu khẩn nói. Ha ha, ta là một sợi du đáng vào lúc đó quang trường Hà Chi Trung nguyên thần chấp niệm. Mơ mộng một người trong đó, chính là đưa ngươi hoàn toàn tịnh hóa, sau đó đưa ngươi nguyên thần gom, tới nghiên cứu các ngươi kia không thể cho ai biết đại bí mật. Ngươi nói, thế nào ta sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi đây? Kia đứng ở trong cao không lam bào bóng người, nhìn kia ở kim liên bên trong chậm rãi bắt đầu bị ánh sáng màu vàng bao trùm yêu nguyệt thận. Cười to lên, chậm rãi nói. Đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình, nếu không, ngươi sẽ trên lưng đại nhân quả. Ngay tại linh hư tử cười to lên lúc, kia trong hư không, một đạo ám ách thanh âm đột nhiên vang dội lên. Giọng nói của đó mặc dù không lớn, tất cả những người khác, bao gồm kia ở kim liên bên trong khổ khổ dãy rủa yêu nguyệt thận đều là không có nghe thấy. Nhưng là, linh hư tử lại nghe rõ ràng, giống như lời này chính là đặc biệt nói cho hắn như thế. Thực ra, những lời này chính là đặc biệt nói cho hắn. Thế nào, các người cứ như vậy trắng trợn sao? Nếu như ta không nói gì, linh hư tử kia vốn là bình tĩnh như nước trên gương mặt, bắt đầu có một vệt vẻ giận dữ chậm rãi hiện ra. Hắn trợn tròn cặp mắt, có chút tức giận bất bình lớn tiếng nói. Vô luận ngươi là ai, ngươi tới từ nơi nào, đều phải tuân theo phương thiên địa này quy tắc, mà chúng ta là phương thiên địa này quy tắc người đại biểu. Cho nên, xin linh hư hoặc thần suy nghĩ kỹ càng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghĩ ở phía thế giới này dừng lại lâu lời nói, như vậy ngươi cũng có thể dựa theo ngươi phương pháp làm việc. Chúng ta tuyệt không ngăn trở, này quyền lựa chọn ở ngươi. Kia đảo ám ách thanh âm lại chậm rãi ở phương thiên địa này giữa bồng bềnh tới. Phảng phất như là ở bên tai, lại phảng phất là ở rất xa địa phương truyền âm mà tới. Ha ha ha ha, lựa chọn, ngươi đây là để cho ta lựa chọn sao? Ngươi này rõ ràng chính là không có lựa chọn khác sao? Giỏi một cái nghiêm trang đạo mạo quy tắc người đại biểu. Được, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi chỉ có thể mang đi hắn bị tịnh hóa nguyên thần. Hơn nữa, ở 600 năm bên trong, hắn không thể xuất hiện ở đây nhân giới đại lục. Cái điều kiện này, ngươi có thể đáp ứng không ta? Linh hư tử, đứng ở kia trên bầu trời, hai con ngươi âm trầm nhìn trước đó phương hư vô chỗ. Chậm rãi nói, bất quá. Ở giọng nói của hắn chậm rãi bay ra sau đó, kia trong hư vô, nhưng là hồi lâu cũng không âm thanh, phảng phất như là ở yên lặng suy nghĩ. Được, ta đáp ứng ngươi, qua đã lâu, kia đảo ám ách thanh âm mới lại một lần nữa chậm rãi vang lên. Kia linh hư tử nghe được này âm thanh trả lời sau đó, kia anh Tuấn trên gương mặt, lại không có vui sướng chút nào vẻ hiện ra. Ngược lại sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ thấy hắn tay trái chậm rãi nâng lên, sau đó nâng lên, là kia hồng màu nâu âm dương bút vẽ. Đại thúc, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi thật quyết định rồi không? Đây chính là ngươi mấy trăm năm nguyện vọng một trong nhỉ? Giọng nói của tiểu tuệ minh, ở đó linh hư tử trong lòng chậm rãi truyền tới, có chút sự tình, không cưỡng cầu được. Lần này cũng giống như vậy, bất quá, sẽ để cho hắn sống thêm 600 năm cũng không sao. Ta muốn kia 600 năm sau, chính là ta vô duyên tới, không phải là còn ngươi nữa sao? Kia linh hư tử chậm rãi đáp lại, thực ra, trong lòng hắn làm sao không phải là cực kỳ bi thương. Kia yêu nguyệt thận mang cho hắn đau điếng người, có thể không đơn thuần là một đời. Mà là chừng mấy thế, trong này ngọt bùi cay đắng đủ loại mùi vị, chỉ có hắn tự mình biết, có chút đau, hắn muốn quên lại, nhưng lại thời gian lâu di tân, trong lòng tiểu tuệ minh cũng là rất là không thoải mái. Thù này nhân đang ở trước mắt, nhưng lại muốn nhìn hắn ở trước mắt đường hoàng chạy đi. Đây là hắn không thể nhẫn. Hơn nữa, Linh Hư Tử cùng hắn vốn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây cũng là hắn cùng với Linh Hư Tử linh thức trao đổi kết quả. Bất quá, cái này trao đổi, ở 2 ngày sau Linh Hư Tử biến mất lúc, cũng liền sau đó sẽ biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như là chưa bao giờ có cái gì trao đổi. Nhưng là, vì Linh Hư Tử mấy cái lần này cần gấp làm việc. Người này, bây giờ còn không thể không bán. Kia ám ách tiếng ngọn nguồn, là bọn hắn tạm thời thật sự không chọc nổi tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.